nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 72, phó thác cho Mộc cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm tính toán thời gian một chút, nghĩ trong cửa hàng này có nhiều nồi nấu, 8 cái nồi lớn nhỏ. Hôm nay Điền lão gia mua nhiều hơn nữa, 4 cái nồi lớn cùng nhau kho cũng kém không quá nửa ngày là được rồi. Nhưng vẫn là nói trước, ta phải đi xem Điền lão gia mua bao nhiêu hàng tươi đến. Lại muốn hỏi ngài một tiếng, ngày hôm nay trễ nhất lúc nào về huyện? Điền lão gia vội nói, Mộc cô nương đi xem trước là thỏa đáng, là lão phu quá nóng vội. Tiếp theo cắn chặt răng, giống như làm ra quyết định lớn gì đó. Về phần lão phu khi nào về huyện, đây không phải là Mộc cô nương có thể giúp lão phu sao? Thật sự hôm nay món kho này làm không hết, sáng sớm ngày mai lão phu về huyện sớm cũng được. Bởi vì trời tối cổng thành sẽ khóa, cổng thành một cửa nếu không là đại sự khẩn cấp như vậy, sẽ không dễ dàng mở. Bởi vậy, nếu toàn bộ đồ kho làm xong tốn quá nhiều thời gian, bỏ lỡ thời gian quay về thị trấn, Điền lão gia chỉ có thể ngày hôm sau vội vàng quay về thị trấn. Thấy ông như thế, Mộc Cẩm liền nở nụ cười, nói, Điền lão gia xin yên tâm, chỉ cần ngài mua hàng sống không phải mấy trăm cân, dưới tình huống các loại chuẩn bị đều đầy đủ, hôm nay ít nhất sau khi ăn trưa là có thể xong rồi. Nhất định sẽ không để ngài đến sớm ngày mai. Mộc Cẩm vẫn có tự tin này. Nghe Mộc Cẩm nói như vậy, Điền lão gia lại bất đắc dĩ nói, nhưng ta thấy thực sự có 200-300 cân hàng tươi. Mộc Cẩm biết vậy không nói những điều trên, sau khi ngây người vẫn là ôn thanh trấn an, Điền lão gia cũng xin an tâm, vãn bối nhất định làm hết sức. Nếu như lúc này bằng món kho Mộc cô nương làm cứu được việc làm ăn của lão phu gia ở thị trấn, lão phu chắc chắn sẽ tặng một phong bao đỏ thẫm cho Mộc cô nương để cảm tạ. Vãn bối cũng được ngài tạo điều kiện rất nhiều, cũng cảm thấy Điền lão gia là một người rất đáng tin cậy. Vãn bối cũng nguyện ý cùng ngài kinh doanh món kho này. Thật không cho là ngài khách khí như thế. Mộc Cẩm vừa nói ra, Điền lão gia lập tức mặt mày giãn ra, trong lòng so với ăn mật đường còn ngọt hơn. Ai mà không thích nghe lời hay chứ? Lời Mộc gia cô nương này nói chẳng những dễ nghe, còn có bản lĩnh như thế. Người có bản lĩnh như vậy khen ông đáng tin, là người có thể kết giao, có thể mất hứng sao? Bởi vì còn có chuyện khác. Điền lão gia ở chỗ Mộc Cẩm nhận được đáp án coi như tốt, liền trở về nhà cũ của ông trên trấn trước. Mộc Cẩm bên này liền nhanh chóng đi xử lý những nội tạng cừu lợn khó xử lý kia. Muốn tẩy uế phải khử mùi, những thứ này Điền lão gia đã cho người tẩy rửa, những người lạ này có thể xử lý không được hết. Chỉ là sau khi đến phòng bếp, Mộc Cẩm luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, không có củi, nhanh chóng lại cầm 10 văn tiền đưa cho tam đệ nhà mình, bảo hắn trước mua 5 gánh củi khô về. Trên trấn tiểu phu bán củi rất nhiều, một gánh củi khô chừng hơn 100 cân, chỉ cần 2 văn tiền một gánh. Mộc Cẩm nghĩ là mấy ngày nay trước tiên mua ở chỗ tiểu phu trong trấn đi, sau này mua củi như vậy có thể mua ở trong thôn. Mèo không ăn cá, nông thôn khó tìm chút việc kiếm tiền, lại gặp tai niên, hơn nữa Mộc gia thôn có nhiều người đối hài tử tam phòng bọn họ cũng không tệ. Tuy rằng không giúp được đại ân, nhưng ở vấn đề thị phi rõ ràng đều nguyện ý đứng về phía bọn họ, mà không phải giúp đỡ đại phòng cùng nhị phòng khi dễ mấy cô nhi tam phòng bọn họ. Việc lớn nàng cũng không giúp được, chuyện nhỏ này vẫn nguyện ý. Nghe xong ý nghĩ của trưởng tỷ, tiểu đệ Mộc Tử Khê lại nhíu mày, nhẹ giọng gọi một tiếng, trưởng tỷ. Mộc Cẩm nhìn hắn, cười nói, tiểu đệ có gì lo lắng sao? Mộc Tử Khê gật đầu, dưới ánh mắt của chị cả chậm rãi mở miệng, trong thôn có 40-50 gia đình, trong những năm đại tai họa như thế này, nhà ai cũng muốn kiếm một phần tiền, cho dù kiếm được rất ít, dù sao cũng tốt hơn không có. Mộc Cẩm hiểu, tiểu đệ là lo lắng không hoạn quả mà hoạn không đều. Trong thôn nhiều hộ gia đình như vậy, sợ là tìm nhà nào hoặc là mấy nhà nào mua củi, những nhà khác sẽ mất hứng. Vấn đề này trưởng tỷ cũng đã nghĩ qua. Trưởng tỷ ý nghĩ là, về sau chúng ta thật sự ở trên trấn đứng vững gót chân, liền định cái ngày, tỷ như 3 ngày mua một lần củi khô, sau đó bảo trưởng thôn đi thống kê một chút, xem trong thôn có gia đình nào nguyện ý lấy củi khô bán cho nhà chúng ta. Nếu nguyện ý thì đăng ký một chút, nhà chúng ta 3 ngày thu củi 1 lần. Trước tiên mời trưởng thôn kiểm tra rồi đưa lên trấn. Mộc Tử Khê nghe xong trưởng tỷ đã sớm nghĩ kỹ, liền nhếch miệng nở nụ cười. Trưởng tỷ biện pháp này tốt, nếu như nhà chúng ta chịu cho người trong thôn chịu bán củi một phương pháp lâu dài kiếm được một ít tiền, trưởng thôn nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận công việc đó. Đó là điều tự nhiên, dân làng có một cách khác để kiếm tiền, đó là điều tốt cho dân làng. Còn cảm kích tam phòng Mộc gia bọn họ. Nói chung, các trưởng thôn trên đời này đều là những người muốn thể diện và uy tín, sẵn sàng đóng góp cho thôn trong thời gian làm trưởng thôn, nâng cao uy tín của mình. Đương nhiên, Mộc Cẩm cũng không có ý định để cho thôn trưởng giúp nàng làm không công việc giám thị kiểm tra kia. Nàng mỗi tháng sẽ trả cho thôn trưởng 20 văn tiền công. 20 văn tiền mặc dù không nhiều lắm, nhưng kiểm tra xem củi gỗ có đủ số lượng chất lượng hay không, đối với thôn trưởng mà nói chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Mà chỉ cần món kho làm ăn thuận lợi, Mộc Cẩm cũng không thèm để ý 20 văn tiền này. Nhưng cùng thôn trưởng duy trì chủ quan hệ tốt đẹp, sau này có cái gì, thôn trưởng có thể đứng ở phía tam phòng bọn họ là rất trọng yếu. Sau khi Mộc Tử Xuyên mua củi về, Mộc Cẩm và Mộc Tử Khê hai người cũng xử lý nội tạng, những thứ khó xử lý kia cũng sắp xong. Mộc Tử Xuyên là đưa theo 5 bán tiểu phu củi trực tiếp gánh củi đến quán bên này, đưa đến phía sau trong sân nhỏ. Mộc Tử Xuyên trả tiền, 5 cái tiểu phu còn lấy lòng cùng Mộc Tử Xuyên thỉnh cầu, để lần sau còn tới chỗ bọn họ mua củi. Mộc Tử Xuyên không dễ làm chủ, Mộc Cẩm liền từ trong phòng bếp thò đầu ra, ôn hòa nói cho bọn họ biết, sau này còn cần củi sẽ đi tìm bọn họ. Những tiểu phu này mới cầm tiền hài lòng rời đi. Trưởng tỷ, sau này chúng ta không phải sẽ mua củi khô trong thôn sao? Nói như vậy, không phải lừa gạt bọn họ sao? Mộc Cẩm cười quay đầu lại nhìn hắn, cái này cũng không tính là lừa gạt. Ít nhất gần đây chúng ta đều sẽ ở trên trấn mua củi ở chỗ tiểu phi đố. Về phần sau, đó đều là chung tính toán của chúng ta. Cuối cùng như thế nào còn khó nói. Mộc Tử Khê nghe vậy mới như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Hắn về sau nhất định phải hào hào học tập trưởng tỷ nói chuyện hành sự. Mộc Tử Xuyên nghe trưởng tỷ cùng tiểu đệ nói, cũng rất nghi hoặc. Liền nghe Mộc Tử Khê chuyện mà trưởng tỷ tính toán, Mộc Tử Xuyên không có ý kiến. Trưởng tỷ đều nghĩ như vậy chu toàn hết, hắn cũng không cần quan tâm. Đầu óc của hắn cũng không có tốt bằng trưởng tỷ. Nếu củi đã đến, những vật liệu khác cũng đã chuẩn bị đầy đủ, liền bắt đầu làm món kho. Lúc này Điền lão gia mua thịt cừu và lợn đều xử lý tốt, có hơn 100 cân. Cái này gần 300 cân. Mặt khác còn chưa tính thịt bò 30 cân cùng một cái đầu bò nặng mấy chục cân. Chỉ là, nhìn cái đầu bò lớn như vậy, Mộc Cẩm khó xử, cách trương.